Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 667, khôi phục trí nhớ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bật mở, Triều Tinh đẩy Bùi Phượng Chi đang ngồi trên xe lăn đi vào. Triều Tinh nhìn thấy Diệp Ninh Uyển, mắt sáng lên, bỏ mặc Bùi Phượng Chi, chạy như bay đến bên giường bệnh, nhào vào lòng Diệp Ninh Uyển cọ cọ. Mami, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Con và Dực Dực lo lắng muốn chết. Nghe thấy Diệp Cảnh Dực không sao, Diệp Ninh Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô xoa đầu Tiểu Tinh, nhỏ giọng nói với cậu bé. Xin lỗi, Mami đã khiến Tiểu Tinh lo lắng cho chúng ta rồi. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Nghe vậy, mắt Tiểu Tinh ngấn lệ, ngẩng đầu lên, đáng thương nói. Vậy chúng ta móc ngoéo. Nói rồi, cậu bé móc tay vào ngón tay út của Diệp Ninh Huyền, kéo mạnh. Rồi hai ngón cái đóng dấu. Trẻ con luôn có sự kiên trì đặc biệt đối với những nghi thức như vậy. Diệp Thiệu Huân cúi người bế Tiểu Tinh lên, xoa đầu nhỏ mềm mại của cậu bé, nhỏ giọng nói. Mẹ con vừa mới tỉnh, để mẹ con nói chuyện với cha con đã, cậu đưa con đi tìm Dực Dực chơi nhé. Tiểu Tinh ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo Du Thục Viện. Bà ngoại cũng đi cùng nữa, Du Thục Viện cứ thế bị Tiểu Tinh kéo đi, ba người rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại Diệp Ninh Huyền và Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi xoay xe lăn đến trước mặt Diệp Ninh Huyền, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Anh có một món quà muốn tặng em. Diệp Ninh Huyền chớp chớp mắt, nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ nghi hoặc. Gì vậy? Chỉ thấy Bùi Phượng Chi đặt một tập báo cáo trước mặt Diệp Ninh Huyền. Đó là báo cáo chụp CT não. Diệp Ninh Huyền càng thêm khó hiểu. Ý anh là sao? Bùi Phượng Chi ngồi xuống đầu giường Diệp Ninh Huyền. Ôm cô vào lòng, cười nhỏ giọng nói. Anh đã khôi phục trí nhớ rồi. Nghe vậy, mắt Diệp Ninh Huyền sáng lên. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cô còn chưa kịp nói hết câu, Bùi Phượng Chi đã ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói. Vì vậy, anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, kể cả ánh trăng sáng trong lòng anh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Diệp Ninh Huyền lập tức biến mất. Cô nghiêng đầu nhìn Bùi Phượng Chi, tim đập như trống. Cách chương.